Lam Y Nữ Hiệp, hồi 31, Đả Thiết Ngưu, Mỹ Nam Tử rời Tam Môn Cốc, Hạ Hoa Mã, Dương Hoài Ngọc nhập Hàn Gia Trại. Họ Dương mỉm cười khẽ gật đầu. Chúc Hiền Muội mã đáo thành công. Phượng Tiên đi thẳng xuống thềm, nhảy phát lên con tuấn mã do Từ Trung giữ cương ở gần đó. Địch Lân và Lâm Diêm Bá phi ngựa đi trước, bọn bộ hạ theo sau, vó ngựa dồn dập như trống trận rền hồi, bụi cát bay mù mịt. Địch trại chủ cùng với các bộ hạ đi khỏi rồi thì trong trại chỉ còn có mỗi Từ Trung và đàn bà con trẻ. Họ Từ còn đứng ở dưới thềm, đưa người ra, nhìn đoàn kỵ sĩ vừa khuất khỏi cổng trại, thì Dương Hoài Ngọc tiến đến gần hỏi. Mã trại có con ngựa nào không? Thắng cho tôi mượn một con. Từ Trung ngạc nhiên. Thiếu gia cũng đi theo trại chủ và Phượng Tiên cô nương à? Hoài Ngọc lắc đầu. Không, tôi không hiếu chiến và cũng không đủ sức để gây hấn. Có lẽ Từ Trung ưa chỗ ôn hòa phải không? Dạ, thế mà mấy chục năm này cứ phải sống giữa một tình trạng luôn luôn báo động. Thôi thì cũng quen dần. Vỗ vai họ Từ, Hoài Ngọc nói. Nếu có trang trại, tôi mong có người lão bộc hiền lành như Từ Trung. Thế nào, thắng ngựa cho tôi mượn chứ? Dạ, chỉ còn có con Lôi Điên và một con của tôi. Tuy nó không đẹp lắm, nhưng mạnh và cũng rất hiền. Hoài Ngọc cười. Vậy thì đóng cương cho tôi cái con hiền ấy. Hai người cùng đi ra mã trại. Từ Trung trải con ngựa của mình cho sạch sẽ và loay hoay đóng dây cương, thì chợt nghe thấy tiếng võ ngựa nhảy huỳnh huỵch ở trong sân gióng giỏng. Y ngạc nhiên vội chạy ra nhìn, thì còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Hoài Ngọc đang cưỡi con Lôi Điện không yên, tay cầm chiếc dây cương độc nhất buộc vào cổ con ngựa. Con Lôi Điện bốc lên quật xuống thật dữ tợn, vụt chạy, vụt đứng, cố ý hất té chàng kỵ sĩ. Nhưng hai tay của Hoài Ngọc bám chặt lấy mình nó như hai gọng kềm thép, khiến cho con ác mã không thể nào bật nổi. Từ Trung đờ người ra, nhìn không ngờ. Vì chính Lâm Diêm Bá là tay kỵ sĩ giỏi nhất trại, ngồi yên trên cương đàng hoàng mà còn chưa lần nào giữ được lâu như thế. Thời giờ qua, con Lôi Điện xui cả bọt mép, không chồm cao được như trước nữa. Nhưng nó không thôi, vẫn nhảy. Hoài Ngọc lấy ngựa ra gần cửa gióng. Lôi Điện thừa dịp chạy phóng ra phi nước đại vùn vụt như tên bắn. Từ Trung chạy nhìn theo, nhưng Lôi Điện đã chạy khuất sau mấy dãy nhà. Hoài Ngọc mặc cho ác mã phi thật lẹ, vòng quanh trại. Từ Trung lo sợ nếu họ Dương bị tai nạn thì lát nữa trại chủ và Phượng Tiên sẽ cổ trách y là không biết can ngăn. Như hồi sáng sớm, chính trại chủ cũng không muốn cho họ Dương cưỡi Lôi Điện đấy ư. Hồi lâu, mãi không thấy Hoài Ngọc trở lại, Từ Trung nóng ruột, lên ngựa định đi tìm. Thì bỗng thấy có tiếng vó ngựa từ đằng xa vang tới. Có lẽ Lôi Điện đã hất té Hoài Ngọc đâu đó rồi trở về chuồng chăng? Nhưng không, họ Dương vẫn đang ngồi nguyên trên mình ngựa. Mà kỳ thay, con Lôi Điện phi rất bình thường như một con ngựa đã thuộc chủ. Mồ hôi nhễ nhại, miệng thở ra khói. Về tới nơi, Hoài Ngọc kéo giật cương lại. Lôi Điện chạy từ từ rồi ngoan ngoãn đi bước một. Từ Trung vội xuống ngựa vỗ tay reo ầm. Thật không ngờ thiếu gia lại có tài trị ác mã đến như vậy. Chuyến này Lâm trại trưởng sẽ hết chấp thách mọi người. Hoài Ngọc rẽ ngựa vào trong sân, nhảy xuống, dắt Lôi Điện vào trong tàu. Tự mình lấy cỏ non cho nó ăn. Ống quần tràng ướt đẫm mồ hôi ngựa. Thiếu chút nữa là tôi bị nó hất té rồi. Cái con Lôi Điện này nó ác quá. Từ Trung mừng rỡ. Cả trại sẽ không ai ngờ tới sự phi thường này. Hoài Ngọc vội để ngón tay lên môi. Kín đáo nhé. Tôi không muốn một ai biết việc này. Từ Trung hứa là không để lộ chuyện này đấy. Tuy không hiểu vì lý lẽ gì, Hoài Ngọc lại yêu cầu mình kín chuyện. Nhưng mà sẵn có cảm tình nên Từ Trung cũng gật đầu. Thiếu gia đã dạy thì tôi lẽ nào lại không tuân lời. Hoài Ngọc tủm tỉm cười. Được, bây giờ cho tôi mượn con ngựa hiền lành này đi dạo. Chừng nào trại chủ và Phượng Tiên cô nương trở về thì cứ nói là tôi đang đi dạo cảnh nhé. Từ Trung cẩn thận. Thiếu gia nên tiểu tâm, kẻo vào lầm Hàn Gia Trại thì nguy hiểm vô cùng. Tôi biết rồi, đời ai lại dại như vậy. Nói đoạn, Hoài Ngọc lên ngựa của Từ Trung để về nhà thay y phục sạch sẽ. Rồi theo nẻo đường bên tả, thong dong đi thẳng. Nói về Địch Lân dẫn bộ hạ đi báo thù việc Hàn Gia Tam Mã dám vuốt râu hùm làm nhục tế tử Dương Hoài Ngọc ngay từ buổi đầu, khi họ Dương mới đặt chân tới Tô Châu và Tam Môn Cốc. Làm nhục họ Dương, tức là khinh thường họ Địch. Thù đó thì phải trả mới là hạ lòng căm giận. Nhân dịp này, hạ quách ba tặc thù đó đi cho xong. Và hạ luôn cả Thiết Đan Tử, Hàn Kỳ. Như vậy thì cuộc tranh chấp về mấy ngọn đồi cỏ sẽ chấm dứt. Địch Lân thật không ngờ, Hoài Ngọc con của vị võ sư thân hữu lại nhu nhược đến nước ấy. Bên ngoài, họ Hàn nhạo báng. Bên trong, Lâm Diêm Bá khinh thường. Địch Lân Thừa biết là Diêm Bá thầm mong được sánh duyên cùng với Phượng Tiên, nhưng mà đã chót hứa hôn với ái nữ cho họ Dương rồi, thì lẽ nào lại đi bội ước? Thật ra, Địch Lân thấy Diêm Bá đường đường là một đấng anh hùng, cũng rất xứng đáng vai khách đồng sàng của Phượng Tiên. Lòng tự ái bị thương tổn đến cực điểm, Địch Lân phải quyết dạy, biến Hoài Ngọc thành một con người cương quyết, có nghị lực để sau này còn thay thế mình điều khiển mọi việc trong trang trại. Dù sao, Địch Lân cũng thấy tiếc việc hứa hôn Phượng Tiên cho Hoài Ngọc. Nếu không có lời hứa ấy cản trở, họ Địch quyết thâu nhận Diêm Bá làm tế tử, thì có phải là hiện thời đã được an nhàn đi dưỡng tuổi già, phó mặc cho vợ chồng Phượng Tiên điều khiển gia trại, gọn gàng biết bao. Thiết Đan Tử Hàn Kỳ cũng ghét Địch Lân về tính tình hẹp lượng hay chấp nhất, thù hận dai dẳng. Trong thâm tâm, họ Hàn không hề muốn hạ sát Địch Lân chỉ vì mấy ngọn đồi thuộc phần đất họ Âu Dương. Việc đó điều đình cũng có thể xong mà không cần phải dùng tới võ lực. Nhưng mà Địch Lân không bao giờ tỏ ra thái độ ôn hòa để mà hai họ khả dĩ đi tới mức độ giao hảo được. So với của cải, họ Địch giàu có hơn họ Hàn về mọi phương diện, ngay cả đến số bộ hạ cũng đông đảo hơn. Nhưng nói tới dĩ vãng, dù Địch Lân võ nghệ cao cường, cũng không nổi danh bằng cái mảng anh hùng như Hàn Kỳ hồi thiếu thời, đã từng nhất cung nhất mã làm khiếp đảm giới giang hồ đắc đạo với tài bách phát bách trúng, chẳng thua chi dưỡng do cơ thời chiến quốc. Nay về già, trở lại trại xưa mai danh ẩn tích với mấy đứa con và tên bộ hạ trung thành. Hàn Kỳ muốn sống an nhàn, yên vui tuổi lão thì lại gặp ngay sự tranh giành không đáng của Địch ra trại. Ba anh em Hàn Thao, Hàn Báo và Hàn Lượng lớn lên tập dượt nghề kỵ mã đặc biệt của cha, tuy không được oanh liệt như Hàn Kỳ lúc thiếu thời, nhưng nói riêng về tài mã nghệ thì ba người cũng đáng được liệt vào hạng kỳ tài, xứng danh tước hiệu Hàn gia tam mã. Phải một cái tật là cả ba cùng hay ra Tô Châu rượu chè, gây sự đánh lộn nên bị liệt vào hạng côn quan. Hàn Kỳ đã nhiều lần quở trách mà ba người vẫn chứng nào tật ấy. Sáng hôm đó, Địch Lân dẫn bộ hạ nhập phần đất của Hàn gia, quyết tâm một mất một còn với họ Hàn. Chẳng ngờ cả bốn cha con Hàn Kỳ đều cùng vắng nhà. Tức bực, Địch Lân dẫn đầu phóng ngựa như bay. Diêm Bá và Phượng Tiên song song đi hàng hai cùng với bọn thủ hạ, phi ngựa thật lẹ, quanh khắp trại thị uy rồi mới quay đi. Khi ra tới cổng trại, Địch Lân dừng ngựa lại, dương cung lắp tên nhằm vào chữ Hàn trên tấm biển gỗ, bắn một phát trúng giữa rồi mới đi thẳng. Được một quãng thì Địch Lân bảo với Phượng Tiên và Diêm Bá. Chẳng lẽ lại đi về không? Hay là ta ra Tô Châu? Nếu gặp chúng thì đón đánh trên đường về. Hai người đồng ý, thế là cả đoàn cùng nhắm hướng Tô Châu. Gần tới nơi thì Địch Lân bảo với Diêm Bá. Trại trưởng nên chia người ra thành từng tốp một vào các tử quán. Nơi gần cổng thành la cà uống rượu không được đi xa. Lúc cần, tập trung cho dễ. Thế nào mà chúng chẳng về qua đường này? May thay, bốn cha con Hàn gia ra Tô Châu, ăn tiệc tại nhà người quen, rồi ngủ luôn ở đó, nên bọn họ Địch chờ đến tối cũng không thấy gì, đành phải kéo nhau ra về. Khi về tới nhà thì trong trại đã lên đèn. Địch Lân và Phượng Tiên ném cương ngựa cho gia nhân vào thẳng trong nhà. Hai cha con cùng ngạc nhiên không thấy Dương Hoài Ngọc đâu thì bèn hỏi tỷ nữ. Dương thiếu gia đâu? Dạ thưa, thiếu gia đã lên ngựa đi đâu từ cuối giờ thìn mà bây giờ vẫn chưa thấy về ạ. Phượng Tiên nhìn phụ thân có ý muốn hỏi xem định đoạt thế nào. Địch Lân cau mày. Không lẽ y lại đi cưỡi con lôi điện? Mà đi đâu giờ này còn chưa về mới được chứ. Thưa phụ nhân, có lẽ Dương huynh mượn ngựa của Từ Trung. Địch Lân chưa kịp nói gì thì Từ Trung đã tới nơi. Họ Địch vội hỏi. Người cho Hoài Ngọc mượn ngựa phải không? Dạ phải. Y có nói là đi đâu không? Dạ thiếu gia chỉ nói là đi dạo thôi. Địch Lân dễ này. Thôi chết, không khéo y lại khờ khạo vào lầm Hàn gia trại thì uổng mạng. Trời ơi khổ quá. Phượng Tiên cũng cuống cuồng hỏi Từ Trung. Thế thiếu gia có nói gì khác nữa không? Dạ thiếu gia dặn rằng nếu có về trễ thì trại chủ và cô nương đừng lo. Phượng Tiên dậm chân. Đừng có lo, nói dễ nghe quá, để chúng giết chết à? Hay là gặp bọn Hàn gia rồi cũng không biết chừng ấy chứ, bởi thế suốt ngày hôm ấy không thấy cha con họ Hàn đâu cả. Địch Lân ngồi xuống kỷ, chống tay lên suy nghĩ. Giữa lúc ấy thì Lâm Diêm Bá đi vào, ngạc nhiên thấy thái độ lo âu của hai người. Phượng Tiên kể lại tự sự cho họ Lâm nghe. Diêm Bá cười khẩy. Hồ, can đảm thiệt, tôi vẫn tưởng Dương thiếu gia hiền lành. Phượng Tiên nói. Hay là đi tìm, dù sao Dương huynh cũng là người mới tới, chẳng lẽ bỏ mặc sao? Diêm Bá đủng đỉnh. thiếu gia có lọt vào tay Hàn gia nữa thì chẳng qua đến bị lột áo là cùng, chứ ai họ lại đi sát hại mỹ nam tử ấy làm gì. Cô nương bất tất phải lo. Phượng Tiên thừa biết họ Lâm không có ưa Dương Hoài Ngọc vì nhiều lẽ, nhưng trong trường hợp này không thể nghĩ tới vấn đề tranh chấp vì bất cứ vấn đề gì mà cần phải cấp tốc tìm ngay họ Dương. Nàng bèn thưa với cha, con tự ý đi kiếm Dương huynh vậy, xin phụ thân cứ bình an. Địch Lân vốn biết tình của con gái nên chỉ buông xong mấy câu, cần bao nhiêu gia tướng thì cứ việc đem theo. Phượng Tiên liền bảo Từ Trung thắng ngựa và kêu hai người đắc lực tới đại sảnh. Từ nãy Diêm Bá vẫn đứng nguyên ở chỗ xem Phượng Tiên xử sự, liền bỏ đi sau khi Từ Trung rời khỏi khách sảnh. Địch Lân âu yếm hỏi Phượng Tiên, con định đi đâu bây giờ? Phải suy nghĩ và có chuẩn đoán thì mới được. Không do dự, nàng nói ngay, thưa phụ thân, con đường trước cổng trại thì chỉ có hai lối thôi. Phía tay hữu thì ta vẫn thường đi qua Hàn gia trại ra Tô Châu, còn phía tay tả thì dẫn đến đồi cỏ qua Âu Dương Trang và cũng tới Tô Châu. Còn chắc là Dương huynh ở nhà một mình buồn quá nên đi ra lối đó để thăm phong cảnh. Trang mải miết vui chơi, có khi lại qua Âu Dương Trang, thấy lạ tò mò rẽ vào đấy. Trại mệnh thường là người hiếu khách, cũng dễ hiểu lắm. Nghe ái nữ biện luận một hồi thì Địch Lân mỉm cười gật đầu. Ta đồng ý. Nhưng bây giờ tối rồi, làm sao mà tới được Âu Dương Trang cách đây mấy chục dặm đường? Và lại còn phải trở về nữa chứ. Con định đi suốt đêm à? Phụ thân cứ cho phép con tự liệu, thế nào cũng về sớm. Giữa lúc ấy, Từ Trung và hai viên bộ hạ vào tới khách sảnh. Phượng Tiên liền đeo khí giới, bái biệt Địch Lân, vẫy tay ra hiệu bảo bộ hạ theo mình. Nàng phóng ngựa đi trước, ra khỏi cổng trại thì rẽ sang tay tả. Vừa đi được một quãng đường thì bỗng có một kỵ sĩ lù lù chắn ngang lối đi. Người ấy quát, ai? Đêm hôm qua đây làm chi? Phượng Tiên tuốt phát thanh đơn đao ra, nhưng đồng thời trong ánh đêm lờ mờ, nàng nhận ra ngay trại thiết ngưu Lâm Diêm Bá, liền hỏi, Lâm trưởng trại ra đây làm gì? Tôi chờ đây đã lâu để mời cô nương hồi trang, việc đi tìm Dương thiếu gia để tôi đảm nhiệm. Nói đoạn, họ Lâm gọi hai bộ hạ theo chàng phi ngựa đi thẳng, không chờ Phượng Tiên trả lời. Nghĩ tới thái độ của Lâm Diêm Bá, Phượng Tiên mỉm cười lắc đầu thương hại, rẽ cương ngựa đùng đình về trại. Nàng bâng khuâng nghĩ liên miên về hai chàng trai trẻ xung đột như nhật nguyệt hiện ở cả hai bên nàng. Mới gần nhau chưa được có hai ngày trời mà nàng nhận thấy vị hôn phu của nàng trái tính trái nết quá. Đến nỗi mỗi khi ở bên chàng, nàng thấy bị nhục nhã muôn phần. Tương lai nàng sẽ ra sao khi sống với người chồng kỳ dị ấy? Suốt đêm qua, nàng đã khóc, cầu nguyện cho họ Dương đừng có nhắc nhở tới cuộc hôn nhân với phụ thân nàng. Nghĩ vẩn vơ, bất giác, nàng đi về tới cổng trại. Trang đình canh phòng trên vọng lầu vội xuống mở cổng. Phượng Tiên đi thẳng tới trước thềm nhà, ném cương cho Trang đình. Trong phòng còn sáng choang, Địch Lân đang uống rượu độc ẩm. Liếc nhìn trên bàn, Phượng Tiên thấy bày sẵn chén đũa cho hai người dùng. Địch Lân tươi cười ngước mắt nhìn danh mãnh. Phượng Tiên hỏi, phụ thân chưa dùng cơm chiều sao? Chưa, vì ta đang chờ con. Nhưng con đã xin phép đi tìm Hoài Ngọc mà. Ta biết kiểu gì con sẽ trở về, vì Lâm Diêm Bá không bao giờ chịu để con đi đêm hôm, xông pha như vậy. Thôi lên thay áo đi, lẹ tí chút, đói bụng lắm rồi. Nói về Dương Hoài Ngọc hồi ban sáng ra khỏi định gia trại, thì liền rẽ sang bên tay tả theo đường, cứ đi mãi. Chàng chú ý nhận xét, càng đi xa hơn Tam Môn Cốc bao nhiêu thì phong cảnh càng xanh tươi hơn bấy nhiêu. Mãi miết nhìn ngắm, họ Dương buông lỏng cương, bất giác đi tới khu đồi cỏ xanh mướt. Lác đác có mấy chục con trâu đang tha thần ăn cỏ. Mỏ cây đeo ở cổ rung lốc đốc. Đoàn có 10 anh mục tử nằm ngả nghiêng dưới bóng cây lớn. Nghe tiếng vó ngựa, họ vùng đứng dậy nhìn chằm chằm. Hoài Ngọc thúc ngựa tiến tới. Có lẽ nhận ra đó là con ngựa của Từ Trung, đoàn mục tử định hỏi thì Hoài Ngọc biết ý đã xưng danh. Một người ra dáng chỉ huy vái chào. Nghe nói thiếu gia qua thăm trại, chúng tôi đi sớm nên không diện kiến được, mong người thứ lỗi. Hoài Ngọc xuống ngựa cùng với mọi người chào hỏi thân mật. Gia súc bên Hàn gia trại chăn ở nơi nào? Thường thường họ ở khu đồi thứ ba bên hướng Tây, nhưng mà bữa nay họ không có tới. Họ đi qua cổng trại nhà sao? Không, họ đi vòng lối sau. Mà thiếu gia qua đây có chuyện gì dạy bảo không ạ? À, tôi lãng du, nhân tiện dạy thăm anh em thôi. Con đường trước mặt kia thì dẫn tới đâu? Dạ, cứ đi thẳng, sẽ qua Âu Dương Trang ạ. Qua Đại Trang thì sẽ vào Tô Châu. Bây giờ chính ngọ rồi, mà từ đây thuộc phần đất của Âu Dương. Không có khách điếm, thiếu gia định dùng bữa ở đâu? Hoài Ngọc tươi cười. Lãng Du nên cũng không có tính đến chuyện đi ăn. Chỉ mấy xúc thịt sâu và xiên nướng ở trên đống lửa, mùi thơm bốc ngào ngạt. Viên chỉ huy nói. Nếu thiếu gia không quản ngại, mời người dùng tạm bữa du tử xô bồ này với chúng tôi. Bánh khôn thịt nướng đều có dư. Thế thì còn chi bằng. Nói đoạn, Hoài Ngọc buông dây cương thả ngựa quanh đó ăn cỏ, rồi cùng với đoàn mục tử xà vào ngồi quanh đống lửa nhỏ. Viên chỉ huy rút trong bọc một chiếc dĩa nhỏ đưa cho họ Dương, trong khi một mục tử khác thì phân phát bánh khô, thịt nướng cho cử tọa. Mấy chiếc bầu thiếc đựng rượu hoặc nước cũng được bày ra giữa để mọi người truyền tay nhau uống. Bữa ăn tuy xô bồ, nhưng rất vui vẻ và ngon lành. Hoài Ngọc hỏi viên chỉ huy. Khu này rộng lớn, bầy trâu lèo tèo có vài mươi con, đáng kể gì mà đến nỗi hai trại địch Hàn lại phải thù ghét nhau. Thiếu gia mới tới Tam Môn Cốc nên không có hiểu. Mới đây, trại chủ đã bán đi mấy lứa, nên số gia súc vơi đi gần hết. Chừng nào cắt lái từ Lữ Châu hay Vũ Hồ ra giao hàng thì số súc vật sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng sự tranh chấp của hai bên không do đó mà ra. Theo thiền ý thì có lẽ bên nào cũng ao ước choáng khu đất xanh tươi này làm của riêng mình nên mới thù ghét nhau. Chó làm sao được? Đây là đất của Âu Dương Trang mà. Dạ, chính vậy. Trại Mạnh Thừa là một vị lão anh hùng giàu có, thiền ức vạn tải, có nhà ý, mặc cho hai họ sử dụng khu đồi cỏ này để nuôi gia súc, quyết không bao bán riêng cho một bên nào. Bên Hàn gia khiêu khích chúng tôi quá đáng nên tức giận mà đánh nhau. Thật ra bên mình cũng khiêu khích lại không kém gì họ. Thành thử cứ thù ghét nhau, lại dài mãi. Chuyện vãn hồi lâu, Dương Hoài Ngọc từ giã đoàn mục tử, phi ngựa lên đỉnh đồi để xem địa thế, rồi mới xuống đường nhằm lối Âu Dương Trang. Trong cảnh thế đất đai phí nhiêu của họ Âu Dương, Hoài Ngọc lấy làm thích chí, buồng cường, mải miết tới xế chiều, thì thấy được một trang trại cực kỳ lớn. Trên chiếc cổng tam cấp treo ngang tấm biển đã khắc ba đại tự, Âu Dương Trang. Dọc theo cột cổng cũng khắc sáu chữ, bên hữu, trại Mạnh Thường, bên tả là cầu Bằng Hữu. Hoài Ngọc bèn rẽ ngựa vào, hỏi Tráng Đinh canh phòng. Lão anh hùng có nhà không? Tôi xin ý kiến. Nhìn kỹ khách lạ, Tráng Đinh đáp. Thưa có, xin ghi tên vào cuốn danh sách này rồi mời người nhập trang. Hoài Ngọc hành động theo thể lệ và được Tráng Đinh dẫn vào tới đại sảnh để yết kiến trang chủ. Trong tướng mạo bệ vệ uy nghi của Âu Dương Tổng Thiện, Dương Hoài Ngọc rất đỗi thầm phục. Phân ngôi chủ khách cùng ngồi, Trại Mạnh Thường hỏi. Thiếu hữu từ đâu qua đây? Hoài Ngọc kính cẩn thưa. Tiểu điệt từ Nghĩa Hưng Phủ qua Tam Môn Cốc, nghe đại danh của bá phụ nên tới đây yết kiến. À, Tam Môn Cốc. Nhưng thiếu hữu ở trại nào? Hàn hay địch? Dạ, tiểu điệt ngụ tại địch gia trại. Trại chủ Địch Lân là bạn đồng sư của gia phụ Dương Hoài Đĩnh. À, ra vậy đấy. Trước kia lệnh phụ có qua bản trang chơi mấy ngày. Chẳng hay võ đường có đông khách không? Thưa bá phụ, gia phụ mất được mấy năm nay rồi. Hiện nay võ đường tạm đóng cửa vì tiểu điệt vắng nhà. Ồ, té ra quen thuộc cả. Thế mới biết, thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng cũng chưa đủ đường đất cho khách anh hùng lê gót giang hồ. Bữa nay Hiền Điệt qua chơi hay là có điều chi khác nữa không? Dạ, Tiểu Điệt nghe nói có sự tranh giành giữa hai họ địch Hàn trên khu đồi cỏ thuộc phần đất của Quý Trang. Chẳng hay bá phụ có ý kiến gì về vụ đó không? Trạm Mạnh Thường vuốt râu cười ha hả. Chào ôi, nói tới hai vị lão già ấy, lão phù thấy bực cả mình. Đất cỏ dư chỗ cho gia súc hai trại dùng mà họ cứ gây lộn hoài khiến lão phu cảm tưởng là vì mối cựu thù nào khác ấy nên hai họ cố ý tương tranh. Đã có lần lão phu thỉnh giảng cả hai bên tới tệ trang giảng hòa, nhưng mà họ tị hiểm, không thèm tới. Nếu tình trạng này kéo dài, có lẽ lão phu buộc lòng phải dùng đến biện pháp cương quyết hơn để chấm dứt những vụ lưu huyết vô lý ấy. Hoặc là hai vị lão già ấy muốn ăn thua thử tài cao thấp, thì lão vu sẽ tới cầm trịch. Mới đây từ Kim Lăng về, lão nghe nói bọn mục tử đánh nhau một trận khá lớn, nên rất lấy làm phiền. Hoài Ngọc hỏi, bá phụ du hành phải chăng để xem kỵ mã do Thuận Vương tổ chức? Chính vậy, mã hội thập phần hào hứng, cũng quá ư gay cấn. Một già một trẻ đang chuyện vãn thì Tòng Cát Tòng Đức lên đại sảnh. Trạm Mạnh Thường giới thiệu và nhường cho hai con khoản đãi Dương Hoài Ngọc. Họ Dương nói chuyện mãi lúc trời tối hẳn thì mới đứng lên cáo tử. Tòng Cát bèn giữ lại. Tối rồi, đường về địch ra trại xa lắm,

hầm hè tức giận. Hoài Ngọc khen. Khá lắm, đánh nữa hay thôi. Ăn thua gì, coi đây. Dứt lời, Diêm Bá xông thẳng tới mạnh tựa như trâu. Co cánh tay, thích cùi trỏ vào ngực của Hoài Ngọc. Biết là thế Phượng Dực đả loan đài. Biết Diêm Bá dùng toàn lực mạnh lắm, Hoài Ngọc lanh lẹ nhảy né sang bên, thì bị đối phương quật trả lại một trái đấm tay trái, theo thế diệp để tán hoa. Dùng ngọn quyền này, Lâm Diêm Bá chắc ăn 10-10, vì thế đánh vừa gần lại còn vừa mạnh. Không ngờ Hoài Ngọc lại như thần hầu, tương kế tự kế, hơi cú thấp người xuống, bắt trúng cổ tay của địch. Một lần nữa rút mạnh, đồng thời dùng mông đánh bật hẳn người của Diêm Bá lên, độn vai quật nhào ra phía trước. Sợ gãy tay, họ Lâm không dám cưỡng nên bị văng qua đầu Hoài Ngọc, quật lưng xuống mặt cỏ huỵch một tiếng. Mặt đất như bị chuyển dưới sức nặng của Diêm Bá. Tuy bị đau, nhưng Diêm Bá cũng đứng dậy được ngay, hầm hè nhìn đối phương như muốn nuốt sống cho hả giận. Hoài Ngọc hất hàm thách. Đánh nữa coi nào. Không chịu, Diêm Bá nhảy tới hoa quyền đánh tới tấp chí mạng. Hoài Ngọc cũng trả đòn. Không ai chịu nhường ai, bốn cánh tay lên xuống chập chờn, lúc đánh lúc gạt huyền ảo vô cùng. Bốn chân đạp rầm rập trên mặt đất, tiến thoái nhịp nhàng. Dưới ánh trăng thanh, hai thanh niên quyết phân tài cao thấp nên trận đấu vô cùng hào hứng. Tiếc rằng trận đấu quyền thuật tuyệt hảo này chỉ có vị khán giả độc là Hằng Nga tròn vạnh lơ lửng ở giữa không trung là thấy. Quyết dùng lực để thắng, Diêm Bá ra đòn mạnh mẽ chí tử. Hoài Ngọc thờ hồng hộc lùi dần, đối phương theo sát. Bỗng họ Dương loạng choạng như bị mất sức rồi té ngồi xuống mặt cỏ. Diêm Bá mừng rỡ xông thẳng vào, vòng hai tay cúi xuống nhằm mặt địch thủ mà tát hai mang tai dữ dội. Một tiếng rú lên vang động cả khu đồi vắng vẻ. Một bóng người quật lộn sóng xoài trên mặt đất quằn quại. Hoài Ngọc lẹ làng quật chân lên đứng dậy. Thì ra họ Dương giả đò yếu sức cho Diêm Bá ham đòn tấn công không dè dặt nữa. Trong khi họ Lâm vòng tay đánh rập cả hai quyền vào mang tai của đối phương, thì Hoài Ngọc đã chắp hai tay lại thúc vào giữa chặn hai trái đấm cực kỳ mạnh mẽ của địch thủ, đồng thời ngả hẳn lưng xuống cỏ, thúc ngựa song cước lên bụng, khiến cho Diêm Bá xa cơ hứng đòn, bị hất bổng lộn ngược rồi quật lưng xuống đất đau đớn, quằn quại không dậy nổi nữa. Hoài Ngọc cúi xuống đỡ Diêm Bá dậy, thoa nắn một hồi, họ Lâm mới chịu chạo đứng hẳn lên được. Diêm Bá công xá. Tiểu đệ xin chịu đại ca ở ngọn hầu viên đảo quái này đấy. Xưa kia địch chạy chủ dậy mãi ngọn này mà tiểu đệ thiếu dẻo dai nên vụng về không có xử nổi. Đại ca đúng là đáng mặt võ sư, xin chịu thua. Hoài Ngọc xá lại. Tiểu đệ chỉ yêu cầu Lâm đại ca giữ lời hứa hồi nãy thôi. Ta hãy quên hẳn vụ quyết đấu này đi. Giữa hai chúng ta vẫn có điểm không hợp nhau vì tiểu đệ nhu nhược đến thành hèn nhát chịu nhục. Diêm Bá vội nói. Không được, tiểu đệ không thể nào... Anh hùng đã hứa thì phải như dao chém đá. Hoài Ngọc ngắt lời. Mong đại ca chớ khinh thường nuốt lời. Thôi, ta về trại kẻo mọi người lo sợ. Nói đoạn, Hoài Ngọc lên ngựa. Diêm Bá lầm lì lên ngựa theo. Hoài Ngọc nói thêm. Đại ca quên rằng địch trại chủ chỉ trông cậy ở một mình đại ca để điều khiển toàn trại và đối chọi với bên trại Hàn gia. Chờ Diêm Bá thúc ngựa xuống đồi, Hoài Ngọc mới xuống theo. Địch Lân và Phượng Tiên còn trong đèn ngồi chờ. Diêm Bá và hai bộ hạ đi thẳng với tư phòng ở căn nhà ngang, dắt theo luôn cả con ngựa của Từ Trung mà Hoài Ngọc vừa nhảy xuống. Địch Lân trách nhẹ. Hiển Điệt bất ngờ đi đâu khiến lão phu chẳng an tâm chút nào. Hoài Ngọc vòng tay xá dài. Mượn ngựa của Từ Trung, Tiểu Điệt vui chân đi đến tận Âu Dương Trang, được lão anh hùng giữ lại uống rượu quá chén, tối mịt mới trở về thì gặp Lâm trại trưởng giữa đường, thúc phụ và địch hiền muội đại xá cho. Phượng Tiên hối nữ tỳ dặm bàn ăn. Hoài Ngọc sửng sốt. Thúc phụ và địch muội muội chưa dùng cơm chiều sao? Phượng Tiên đáp. Vì lo âu, lúc này ăn ít nên nấu cháo chờ Dung huynh về ăn luôn thể. Nếu vậy sao chúng ta không mời trại trưởng cùng ăn luôn? Mặc y, có mời chắc cũng chẳng lên đâu. Địch Lân hỏi Hoài Ngọc. Trại mệnh thường có nói gì với Hiển Điệt không? Lão anh hùng nhắc đến việc trước đây có lần mời thúc phụ qua bên Âu Dương Trang mà thúc phụ không đi, chỉ có vậy thôi. Ta tới đó sao được, nếu y mời ta, biết đâu mà không mời cả Hàn Kỳ, vì lẽ đó nên lão phu mới không tới. Nhân tiện, Địch Lân đem việc không gặp cha con Hàn Kỳ ở nhà trong vụ đi báo thù hồi sáng cho Hoài Ngọc nghe. Tiểu Điệt vẫn không tán thành vụ xuất trình ấy đâu, nếu cứ viện lẽ nọ kia mà báo thù thì hết ngày nọ qua tháng kia tìm cách trả miếng nhau, còn thì giờ đâu mà tính chuyện doanh thương ạ. Phượng Tiên cười lạt. Suy luận như Dương huynh thì cứ mặc tình Hàn gia thao túng. Nếu vậy chỉ vài lần là chúng tràn qua ở luôn bên trại nhà rồi. đâu có phép như thế được. Bằng cớ là từ bao năm nay, bên họ Hàn chưa ra khỏi địa phận của họ mà. Như vậy là chúng sợ ta đánh chứ sao? Bởi lẽ đó, Ngô Hình thấy không cần phải chấp nhất những điều nhỏ mọn. Phượng Tiên bực tức. Chúng biết đâu ta không chấp, hay là lại cho rằng ta nhút nhát chịu hèn? Ai lại dỗi hơi chấp một kẻ không hiểu tình thế bao giờ? Nghe hai trẻ tranh luận, Địch Lân cười bảo với Phượng Tiên. Còn bất quá đừng có tranh luận với Dương Hiền Điệt, là người mới đến Tam Môn Cốc. Phải ở đây lâu thì mới biết được tính cách côn quang của cha con Hàn gia. Nói về Hàn gia Tam Mã, hôm trêu chọc Dương Hoài Ngọc xong thì kéo về thẳng trại. Hàn Kỳ đang chỉ bảo công nhân xây lại chiếc cổng trại, thấy ba con tới thì liền cau mặt bảo. Các người vào cả trong nhà ta hỏi. Tam Mã lấm lét nhìn nhau, xuống ngựa theo phụ thân vào đại sảnh. Hàn Kỳ chỉ mấy chiếc kỷ. Cho phép bọn bất hiếu bất mục các ngươi ngồi xuống. Đời ai lại để cha già làm việc quần quật suốt ngày, còn các ngươi thì sức dài vai rộng, lại bỏ chạy ra Tô Châu rượu chè đàng điếm, tối đến lại bác xác về ngủ. Có biết thế là bất hiếu bất mục không? Tam Mã lẳng lặng cúi mặt nhìn mũi hài. Hàn Kỳ gắt. Bọn bầy nốc rượu nhiều quá à, nên đứa nào cũng cấm khẩu rồi, hả? Nói đoạn, Hàn Kỳ nghiêm nghị nhìn chằm chằm ba con trai hồi lâu. Thảo Nhi, người năm nay ngon nghét tam thập rồi, mà chính ngươi còn đầu trỏ lôi kéo cả hai thằng Bảo Lượng lông bông bất hiếu chi tử cho các bạn à? Bữa nay các ngươi đi đâu về trễ thế? Hàn Thao lắp bắp. Thưa phụ nhân, chúng con ra Tô Châu ạ. Hàn Kỳ gắt. Bộ Tô Châu với các ngươi xa lạ lắm hay sao mà ngày nào cũng ra đó vãn cảnh? Thao đưa mắt nhìn Bảo Lượng cầu cứu. Hàn Lượng vội thưa. Chúng con về sớm, nhưng trên đường về thì gặp một việc nên thành ra trễ ạ. Còn một việc gì nữa trên con đường vắng vẻ khô khan ấy? Ngươi định gạt cả cha già này à? Hàn Bảo thưa. Tam đệ nói thật đấy ạ. Nói ta nghe việc gì? Hay lại gặp trại Thiết Ngưu Lâm Diêm Bá, nên các ngươi mới phải tạm lánh vào khe đồi sỏi, bây giờ mới dám vác mặt về đây? Hàn Thao ngẩng mặt nói. Thưa phụ thân, quả là có việc thực sự. Chúng con không có gặp Diêm Bá, nhưng gặp một người khác có lẽ còn hơn cả Diêm Bá về địa vị. Vả chăng có gặp trại Thiết Ngưu đi nữa thì đường y y đi, đường con đi, sợ gì nó mà phải trốn tránh. Hàn Kỳ cười lạt. Hồ, các người can đảm quá, ta khen đấy. Chạm lòng tự ái, Hàn Thao cãi. Quả thật như vậy, thưa phụ thân, và chúng con đã hành động rất khoái trá. Hàn Kỳ mỉm cười nghi ngờ. Thế nói thử ta xem nào. Hàn Thao hất hàm bảo Hàn Lượng. Tam đệ nói giỏi thì hãy thuật lại cho phụ thân nghe, chia vui cùng chúng ta. Hàn Lượng bèn đem việc gặp Dương Hoài Ngọc ở gần chợ Tô Châu và sau đó trên đường về Tam Môn Cốc thì kể rành mạch lại cho phụ thân nghe. Nghi ngờ, Hàn Kỳ hỏi. Sao các người biết họ Dương là tế tử của Địch Lân? Nói sai thì đừng có mà trách ta khắc nghiệt đấy. Hàn Lượng đáp. Vì huynh trưởng bảo vậy. Hàn Kỳ chép miệng lắc đầu. Các ngươi nghe lời Thao Nhi thì thật là buồn cười. Hàn Thao vội cãi. Thưa phụ thân, có nghe đồn Địch Phượng Tiên có hôn phu. Nay thấy nó ngồi cùng xe với người lạ thì tất nhiên phải là hôn phu nó thì mới dám ngồi chứ. Bởi vậy con mới làm nhục họ Dương cho Địch Lân phải xấu hổ. Ta thật sự không hãnh diện về hành động đó của các người chút nào. Hành động đấy có tính côn đồ đấy. Tam Mã nghe thân phụ nói thì sửng sốt nhìn nhau. Hàn Kỳ nói tiếp. Nếu họ Dương vui vẻ tự nhiên cười nói, tức là y là người điềm đạm, hòa bình, không thèm chấp cái thái độ côn quang của bọn con trai họ Hàn. Thật ra y không hề sợ hay hèn nhát như các ngươi tưởng đâu. Người hèn nhát mà ở trong trường hợp bị nạt nộ thì liệu có cười nổi không? Các người ngu ngốc không biết suy xét tâm lý một chút nào. Các người có đại thắng đi nữa thì cũng mang tiếng Hàn gia Tam Mã uy hiếp một thiếu nữ và một thư sinh, cậy đồng hiếp yếu. Mà thua thì nhục đó, vô bờ bến. Cho nên ta lấy làm cảm ơn họ Dương đã không nỡ hạ giá họ Hàn trước mặt người con gái họ Địch. Tưởng tượng mà xem, một người dành nghề võ và thù dai như Địch Lân thì liệu có chịu gả cô ái nữ độc nhất cho một thư sinh trói gà chẳng nổi không? Các người vừa mới thoát chết mà còn không hay. Thần nam nhì ngang tàng bảy thước như các ngươi mà không làm siêu lòng nổi được một cô gái võ dũng đẹp như hoa ngay kia bên. Kể cũng khá là hèn kém đấy. Bị thân phụ dồn cho một hồi, Tam Mã đờ người ra suy nghĩ tức giận. Hàn Thao nói. Phụ thân tôn giá trị của đối phương lên nhiều thế. Biết vậy còn bắt tên họ Dương ấy về đây xem họ Địch dám làm gì nổi ta. Thao Nhi, ta không có tôn giá trị ai hết. Nhưng chỉ là biết mình biết người thôi. Nếu các người bắt nổi Dương Hoài Ngọc về đây, thì thì trại nhà sẽ bị địch lân cùng bộ hạ áp đảo tàn phá ngay. Ta sẽ phục kích cho chúng một trận, chứ sợ gì? Hàn Kỳ lắc đầu. Cứ ở chết xó trong khu này mà ngày ngày phục kích mãi à? Không làm ăn, không đi đây đi đó vì công việc sao? Các người coi hẳn ra là một nơi sơn trại chuyên về cướp bóc đánh nhau, chứ không phải là một nơi buôn bán gia súc nữa à? Bất tuân lời ta thế nào cũng sẽ bị trận đòn như tử mới thôi. Lúc đó rửa cũng không hết nhục đâu. Tam Mã cúi đầu im lặng. Hàn Kỳ nói, ngày mai, Lưu Viên Ngoại lễ tứ tuần đại khánh mời ăn. Các người ở nhà, theo ta, phải y phục chỉnh tề đấy. Nói đoạn, Hàn Kỳ đứng lên vào nhà trong. Hôm sau, mãi khuya, cha con Hàn ra ăn tiệc ở nhà Lưu Viên Ngoại trở về, biết việc địch lân, Lâm Diêm Bá, Phượng Tiên kéo thủ hạ đột nhập trang trại. Ba anh em Tam Mã nổi giận đùng đùng, muốn kéo thủ hạ đi báo thù ngay. Nhưng Hàn Kỳ đã ngăn lại, nói rằng, chúng kéo tới đây mà không phá phách gì cả là cốt ý tìm các người đấy. Từ nay thận trọng hơn, kẻo chết không kịp ngáp đâu. Chúng có phá trại đâu, báo thù cái nỗi gì? Ta lo cho các người bị đòn lắm. Ráng mà nghe ta, ở nhà ít ngày. Quân tử phòng thân, đừng coi thế mà làm nhục. Tuy khó chịu, Hàn Gia Tam Mã không dám cãi lời cha, bỏ hẳn việc ra Tô Châu trong nhiều ngày. Vì thế Địch Lân và Lâm Diêm Bá đã mấy lần ra Tô Châu mà không hề gặp ba anh em Hàn gia. Câu chuyện báo thù làm nhục Dương Hoài Ngọc do đó nguội dần. Bên địch gia trại, Hoài Ngọc vẫn tự nhiên như thường, nhưng với những gì đã xảy ra hôm chàng mới đến Tô Châu và Tam Môn Cốc, sau đó là những lý luận hòa bình của chàng đã khiến cho Phượng Tiên coi chàng quá nhu nhược và nhát gan. Địch Lân cũng buồn về tính tình của tế tử tương lai, nhưng mặc Phượng Tiên lựa chọn xử trí. Phần Dương Hoài Ngọc, sau nhiều ngày nhận xét kỹ lưỡng, chàng nhận thấy rõ ràng mối cảm tình của Phượng Tiên đối với Lâm Diêm Bá ngày một nồng nàn hơn, nhất là từ hôm Hàn Gia Tam Mã trêu chọc mà chàng không chịu ứng đối lại. Ngày 8 năm về trước, chàng đã biết không thể nào cùng với Phượng Tiên hợp được, cho nên chuyến đi thăm họ Địch này chàng tự buộc phải đi vì tinh thần lời hứa của phụ thân chàng và Địch Lân. Theo ý chàng, thà để ngang trái còn hơn là cứ gò bó câu nệ theo lời hứa hôn của hai ông già, xung họp với nhau để rồi suốt đời trái tính trái nết, mất cả hòa thuận. Chàng muốn lấy một người vợ dịu hiền như Phương Tú Kiều chẳng hạn. Nghĩ vậy thôi, thật ra lấy sao được, vì Tú Kiều và Phượng Tiên là đôi bạn gái rất thân tình. Một hôm, vợ chồng từ Trung ra Tô Châu. Phượng Tiên nhân tiện gửi mấy món bánh ngọt tự tay nàng làm ra biếu Phương Thái và Tú Kiều. Xưa này Tú Kiều cũng rất mến gia đình từ Trung, nên hôm đó vợ chồng họ từ tới nơi, Tú Kiều mừng rỡ rối rít hỏi thăm và giữ hai người đó ở lại dùng bữa trưa. Ăn xong, nhân khi vắng vẻ nhàn rỗi, Tú Kiều hỏi họ Từ. Vậy chừng nào làm lễ cưới? Chắc Địch ra trại treo đèn kết hoa, vui vẻ lắm nhỉ? Đã sửa soạn chưa? Từ Trung nói, thưa tiểu thư, chả thấy đả động gì tới việc đó cả. Dương thiếu gia tính tình hiền hậu lắm, nhưng hình như trái tính trái nết với Địch cô nương. Tú Kiều ngạc nhiên. Sao thế? Thưa tiểu thư, có gì đâu, Địch cô nương thì cương quyết có nghị lực, trái lại Dương thiếu gia hiền lành quá, không chịu tỏ ra cho hôn thê biết mình là một trang hảo hán võ dũng tuyệt luân, nên có phần nào phật ý cô nương. Hay là họ Dương nhu nhược thật? Ấy, không, thiếu gia giấu tài nghệ của mình đấy. Đây là từ đại ca nhận xét hay là đoán? Dạ, thấy hẳn hoi và đặc biệt lắm. Như thế nào? Thiếu gia hàng phục nổi con lôi điện mã. Ô, thế có bị té không? Không té lần nào cả mới hay chứ. Nhưng thiếu gia bắt phải giấu mọi người trong trại. Bây giờ xin phép tiểu thư, chúng tôi phải ra phố đây. Lát nữa từ đại ca về thẳng trại hay là còn trở lại đây? Về thẳng cho sáng sủa. Vậy cho tôi gửi lời hỏi thăm Địch tiểu thư và mời bữa nào qua Tô Châu nhé. Vợ chồng Từ Trung kéo nhau ra phố mua sắm vui vẻ rồi về Tam Môn Cốc. Mấy hôm sau, hai cha con họ Địch đi Tô Châu có việc, hỏi Hoài Ngọc có đi cùng không. Họ Dương viện lẽ sang Âu Dương Trang, từ chối không đi. Chờ lúc mọi người đi khỏi rồi, thì Dương Hoài Ngọc mượn ngựa của Từ Trung. Người công nhân trung thành ấy nói, thiếu gia có đi thì liệu về sớm, kẻo trại chủ và Phượng Tiên cô nương lại lo ngại. Hoài Ngọc cười, Từ ca khỏi lo. Hôm mới đến đây còn không xảy ra chuyện gì, nữa là bây giờ đã thông thuộc đủ mọi thứ rồi. Nói đoạn, Hoài Ngọc lên ngựa ra khỏi trại, theo đường bên hữu sang thẳng bên Hàn Gia Trang. Và tới cổng thành, Hoài Ngọc thấy một gia đình đang quét sân thì liền hỏi. Trang chủ và Tam Mã có nhà không? Nhìn qua khách lạ, gia đình đáp. Trang chủ tôi đi vắng, có lẽ sắp về. Tam Mã thì có nhà, xin quý khách cho biết đại danh để tôi về báo. Người cứ về nói rằng có người bên địch ra trại tới. Tên gia đình ngạc nhiên, chạy vội vào trong trại. Lát sau, Tam Mã cầm khí giới đi ra, thấy Hoài Ngọc cưỡi ngựa ở giữa cổng thì cũng cười ầm cả lên. Hòa Mã Hàn Thao hất hàm, nhắc mắt hỏi. Mỹ Nam Tử từ đây có việc gì đây? Bị chê rồi phải không? Phải biết ở xứ này đẹp không có đủ, mà còn phải anh hùng nữa. Dứt lời, toàn bọn phá ra cười. Hoài Ngọc điềm đạm. Hàn Thao, ta tới đây là khách, ít nhất cũng phải dùng lễ mà tiếp cho khỏi mang tiếng họ Hàn là vô lễ nghĩa như mọi người đồn đại chứ. Hàn Thao đang cười ha hả thì bỗng cau mặt. Tiếp đãi người bên họ địch thì chỉ có thế thôi. Nếu muốn hơn, ta e là ngươi sẽ bị nhừ đòn không lết về được tới trại đấy. Mỹ Nam Tử tới đây có việc gì? Nói mau là muốn xin một bài học như bữa nọ đi. Ngươi lầm rồi, ta tới đây không phải là vì danh nghĩa họ địch. Nếu bên địch trại chủ muốn vào đây thì họ sẽ tới cùng với những thành phần khác như hôm nọ chẳng hạn. Các ngươi có dám làm gì họ đâu. Còn riêng phần ta, nếu sợ các ngươi thì đã không tay không tới đây. Hàn Thao tức giận quát. Dương Hoài Ngọc, biết điều thì đi ngay. Kẻo hối không kịp. Hoài Ngọc cười lạt. Ta đến đây cũng như ta đi khỏi, không ai có quyền bắt buộc ta nổi. Nhưng ta bắt mi đấy. Mi chỉ là con ngựa tật thôi, chứ gì mà phách lác. Không ai mọi người cười cho sao. Hàn Thao cả giận nhảy tới định lôi Hoài Ngọc xuống ngựa. Nhưng vừa gần tới nơi thì bị Hoài Ngọc thúc ngựa xông thẳng vào, khiến y phải né sang bên. Không thà, Hoài Ngọc thúc mạnh hai gót chân vào bụng ngựa, khiến cho con vật bị đau chồm lên bổ thẳng vào đầu Hàn Thao. Hàn Thao vội tháo lui. Hoài Ngọc lại cho phóng thẳng vào chỗ hai anh em Hàn Bảo, Hàn Lượng, khiến cho hai người cũng phải chạy ra sang bên. Bọn Tráng Đinh thấy động, cũng cầm khí giới kéo ra đứng vòng tròn xa xa. Hoài Ngọc thừa thế thúc ngựa xông bừa vào, và trong khi bất ngờ đoạt luôn được một ngọn giáo rồi quay ngựa ra khỏi cổng trại. Hàn Thao hô đuổi, nhưng Hoài Ngọc đã nhảy xuống ngựa cầm ngang ngọn giáo tươi cười. Nào! Hôm nay ba con ngựa tật này thử trổ tài võ nghệ bình sinh cho Dương Mẫu coi, hay chỉ giỏi côn quang về giáo dục thôi. Bị mỉa mai gần như là chửi, Hàn gia Tam Mã tức giận hò nhau xông tới một loạt. Nhưng Hoài Ngọc đã vung tròn ngọn giáo đánh bật chúng trở lại và mắng. Các người hèn ở chỗ, hay cậy đông người. Hàn Thao vội quát. Nhị đệ hãy lùi ra, nhường Mỹ Nam Tử này cho ta. Dứt lời, y hoa đơn đào nhảy bổ và đánh họ Dương, thế rất dữ dội. Hoài Ngọc ung dung gạt đỡ không cho Hàn Thao tới gần. Hàn Thao vừa đánh vừa nhạo. Khá đấy, mới tới địch ta chạy có ít ngày mà đã biết cưỡi ngựa, múa giáo. Phượng Tiên dạy cho phải không? Không cần biết, nhưng ta mới học được cả môn lấy thủ cấp nhà ngươi hôm nay. Tưởng ồ ạt nuốt chừng được ngay địch thủ, Hàn Thao không ngờ họ Dương trả đòn rất từ tốn và lẹ làng, lợi hại. Hai người ập lại đánh nhau một trận. Bỗng Hàn Thao lùi lại mấy bước, rồi xông thẳng tới chém xả một dao vào ngang hông. Thế đánh rất dữ dội. Hoài Ngọc đưa dốc giáo gạt văng lưỡi đao sang bên, đồng thời thích luôn một mũi giáo vào cổ đối phương. Chết này! Hàn Thao vội né sang bên, ngọn giáo đi trượt qua vai, nhưng chưa kịp trở tay thì họ Dương đã thúc luôn mũi giáo nữa vào mặt, linh động vô cùng. Ngọn giáo nhẹ nhàng biến hiện xuất quỷ nhập thần, lúc bên tả lúc bên hữu, khí trên khí dưới khiến cho Hàn Thao mồ hôi toát ra như tắm, chỉ lo đỡ gạt cũng đã đủ mệt rồi. Bỗng ngoài vòng chiến có tiếng vỗ tay la lớn. Xong phép tuyệt hay! Hoài Ngọc vừa đánh vừa chú ý, nhìn thấy một lão hán quắc thước vừa cưỡi ngựa tới đứng coi. Chàng liền hoa giáo đánh liền liền, tận lực. Hàn Thao thở hồng hộc gạt đỡ không kịp, bắt buộc phải lùi. Lùi mãi tới ngay sát cạnh Hàn Kỳ mà không biết. Lão chạy chủ quát. Thằng xúc sinh này, võ nghệ tầm thường còn cố đấu cái nỗi gì, ngừng tay ngay! Đoạn hướng vào Dương Hoài Ngọc, Hàn Kỳ nói. Xin nghĩa sĩ hãy vì lão phu mà tha cho tên bất hiếu này. Hoài Ngọc thâu ngay giáo lại. Hàn Bào, Hàn Lượng vác đao chạy tới định áp đánh họ Dương, nhưng Hàn Kỳ nạt ngay. Lại còn hai tên mày nữa, võ nghệ của hai người có bằng Hàn Thao không mà đòi đấu. Ngu xuẩn đến như ba đứa bây là cùng. Biết điều mà kéo nhau nơi khác, kẻo ta nổi nóng thì không ra gì đâu. Bị cha của mắng, bọn Tà Mã kéo nhau đi mất. Mọi người trong trại nán lại xem trại chủ cư xử thế nào. Hoài Ngọc cắm cây giáo xuống đất vái Hàn Kỳ. Tiểu tử Dương Hoài Ngọc kính chào Hàn trại chủ. Hàn Kỳ đáp lễ. À, ra đây là Dương nghĩa sĩ. Lão phu biết ngay là mấy thằng bất hiếu tử của lão không biết nhìn người mà. Xin mời nhân sĩ vào đại sảnh đàm đạo. Hàn Kỳ cầm tay Hoài Ngọc cùng lên đại sảnh phân ngôi chủ khách, rồi cùng ngồi xuống. Lão phu không biết vụ bọn tà má dám phạm hổ oai hôm nghĩa sĩ mới tới Tà Môn Cốc. Về sau chúng trình bày tự sự thì lão mới biết ngay là chúng hữu nhân vô châu và yên chí nghĩa sĩ không thèm chấp cái thái độ côn quang ấy. Hoài Ngọc đáp: Lão tiên sinh dạy trí phải. Hôm nay tiểu tử tới đây yết kiến tiên sinh với mục đích cá nhân giao hảo, chẳng thể gặp tà mã gây chiến, chưa được bao lâu thì lão tiên sinh trở về rồi. Nghĩa sĩ qua đây còn có mục đích khác nữa đúng không? Về cá nhân, tiểu tử mong được giáo kiến tiên sinh trước khi rời khỏi Tà Môn Cốc. Sau nhiều ngày bên địch ra trại, tiểu tử suy xét thấy không có sự kiện nào đáng để hai trại Hàn địch phải luôn luôn coi nhau như kẻ thù. Tiểu tử mong tiên sinh dạy cho mấy lời và dám hỏi người có ý kiến gì về sự sống hòa thuận giữa đôi bên chăng? Hỏi lão phù những câu này, tất là nghĩa sĩ đã thừa hiểu cái thực trạng của hai bên. Bên địch ra thì hay chấp nhất không cần tìm hiểu phải trái, còn bên lão phù thì lại có ba tên nghịch tử luôn luôn phá rối. Mỗi bất đồng ở chỗ đó. Như hôm nọ, nếu lão phù cũng kéo bộ hạ sang địch ra trại hay là phục kích báo thủ, chắc hai bên đã quyết liệt đi đến hồi gay go không đợi trời chung rồi. Căn cứ vào sự kiện ấy mà suy luận các việc khác, tất nghĩa sĩ thừa hiểu rồi đấy. Nghĩa là lão tiên sinh sẵn sàng sẽ chấp thuận cuộc sống chung nếu có một sứ giả hòa bình. Hàn Kỳ gật đầu. Sứ giả hòa bình ấy như nghĩa sĩ chẳng hạn. Và lẽ cố nhiên cuộc sống chung phải được xây dựng trên nguyên tắc công bằng, phải không? Chính vậy, tiểu tử sẽ cố gắng mong để lại Tà Môn Cốc một kỷ niệm hòa bình trước khi ra đi. Việc ấy lão phù thấy khó khăn chứ không dễ dàng đâu. Nhưng mà nghĩa sĩ cố gắng được phần nào thì hay phần ấy. Để đánh dấu quyết định này, lão phu muốn lưu nghĩa sĩ lại dùng bữa trưa nay, có được không? Hoài Ngọc cười. Tiểu tử không hề bị ảnh hưởng nào chi phối, tại sao lại không được? Hàn Kỳ khoan khoái, hối Trang Đinh bảy rượu. Hoài Ngọc nói. Yêu cầu lão tiên sinh cho phép Tam Mã cùng uống rượu, đàm luận cho vui. Nghĩa sĩ cho phép lão thôi điều đấy, vì ba cái tên tặc tử đấy nó nát lắm. Về kỳ mã thuật, tiểu tử nhận thấy ba vị đại ca ấy quả đáng mặt kỳ tài. Hàn Kỳ gật đầu. Phải, chúng chỉ đáng kể khi ngồi chỉ yên ngựa thôi. Đạt tới ưu điểm ấy thì cũng không phải là dễ dàng, lão bá chẳng nên khó khăn quá. Ấy là lão phu nghiêm khắc, mà chúng còn thao túng như vậy đấy. Một già một trẻ đàm luận kim cổ đến xế chiều, Hoài Ngọc mới từ tạ ra về. Hàn Kỳ tiễn ra tới tận cổng trại ân cần. Lão mong sẽ có dịp được thừa tiếp nghĩa sĩ sau này. Hoài Ngọc kính bái Hàn trại chủ rồi lên ngựa ra về tới nhà Địch Lân, Phượng Tiên và Lâm Diêm Bá, cũng vừa từ Tô Châu về đến nơi. Địch Lân hỏi, Hiền Điệt đi đâu về đấy? Hoài Ngọc điềm nhiên, thưa thúc phụ, Tiểu Điệt từ bên Hàn ra trại về đây. À, Phượng Tiên và Diêm Bá lấy làm ngạc nhiên. Họ Dương giấu biệt việc đánh bại Hoa Mã Hàn Thao, nhưng kể lại các lời lẽ của Hàn Kỳ cho ba người nghe. Địch Lân hỏi cặng, Hiền Điệt có gặp Hàn gia Tà Mã không? Thưa có, cả ba người ấy cùng có nhà. Thế chúng có phản ứng gì không? Ngoài việc chúng xin lỗi tiểu đệ về vụ bỡn cợt hôm nọ thì không có sự việc gì đáng tiếc xảy ra cả. Nghe chuyện, Phượng Tiên và Diêm Bá cùng nghi ngờ, nhưng mỗi người nghĩ một khác vì Diêm Bá thừa hiểu Hoài Ngọc dư sức đánh bại Hàn gia Tà Mã. Trong trường hợp Hàn Kỳ có thiện chí giảng hòa, phần thúc phụ nghĩ sao? Từ trước đến nay, trong mọi vụ tranh chấp, Hàn gia có tính cách gây chiến nên ta phải dùng võ lực đối lại. Bây giờ nếu Hàn Kỳ muốn hòa bình thì ta sẽ trả lời theo hành động thiện chí của y. Trước khi Hiền Điệt tới đây, ta có biên thư nhờ trại Mạnh Thường cầm trịch chấm dứt vụ tranh chấp này bằng một trận đấu công khai giữa hai lực lượng, hay là giữa Hàn Kỳ và ta. Nhưng mà hiện chưa có trả lời. Hoài Ngọc nghĩ thầm. Muốn giảng hòa, ít ra cả hai phe đều cùng phải dẹp lòng tự ái thì mới mong thành toại được. Lẽ nào buộc người ta phải cầu mình trước? Hôm sau, Hoài Ngọc sửa soạn mấy thứ y phục cần thiết và bảo Từ Trung gióng ngựa. Địch Lân hỏi. Hiền Điệt đi đâu đấy? Tiểu Điệt có hẹn với trai Mạnh Thường Lão Anh Hùng, xin phép thúc phụ sang đó vài ngày. Liệu trở về kẻ ta mong nhá? Trưa hôm ấy, họ Dương tới Âu Dương Trang, vừa dịp tam hiệp là Chu Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ mới hồi trang được mấy ngày. Trại Mạnh Thường cùng với các con đã uống rượu trên đại sảnh, bèn giới thiệu Hoài Ngọc với mọi người.

Ta tiếc là không đem con đi theo, vì bên đó cha đã gặp cả Chu gia song hiệp. Là ai vậy ạ? Ủa, thế con quên đã có lần ta thuật cho con nghe đại danh Lam Y nữ hiệp và đơn đao Chu Đức Kiệt miền Bắc sao? À, con nhớ ra rồi, chắc nhị vị đó qua thăm trại Mạnh Thường. Hơn thế nữa, vì Đức Kiệt là tế tử của trại Mạnh Thường. Wow, nghĩa là Chu hiệp ấy nên duyên cùng với Âu Dương Bích nữ. Chính vậy. Đúng là đẹp đôi về tài cũng như về sắc. Thế nào ta cũng phải mở tiệc trả lễ họ Âu Dương. Con sẽ có gì biết mặt ba anh em nhà ấy và song hiệp Chu gia. Hôm sau, như thường lệ, cha con họ Địch dậy sớm chờ Dương Hoài Ngọc điểm tâm. Nhân dịp họ Dương chưa xuống, Địch Lân đem việc hội họp hôm trước kể cho Phượng Tiên nghe và nói tiếp. Thật là ta cũng không ngờ Hoài Ngọc lại kín đáo và điềm tĩnh đến như vậy. Cho tới nay, cha con ta và mọi người đều hiểu lầm y, rất đáng tiếc. Thật ra y là người quả cảm can trường. Phượng Tiên im lặng, nghĩ đến việc mình đã nhiều lần có thái độ khiếm nhã với họ Dương. Nàng hối hận, lúc nào vắng người thì sẽ ngỏ lời xin lỗi. Định Lân nói, không những là ta mà tất cả mọi người trong hai trại cũng biết ơn vì tính tình điềm đạm hiếm có của Hoài Ngọc. Ủa, mà sao bữa nay nó dậy trễ thế? Phượng Tiên nói, có lẽ mấy hôm lo công việc nên nhọc mệt, thôi để cho Dương huynh nghỉ ngơi. Lát nữa điểm tâm sau cũng không sao. Định Lân khen phải, cùng với Phượng Tiên điểm tâm trước. Vừa hai Lâm Diêm Bá đẩy cửa bước vào. Phượng Tiên hỏi, sao trại trưởng lên điểm tâm trễ thế? Diêm Bá nói, vì tôi mắc giảng giải cho các mục tử biết việc xử hòa với bên trại Hàn Kỳ, căn dặn chúng từ nay không được gây sự với bên Hàn gia nữa. Sau đó tôi cho dùng sơn xanh đánh dấu lên rừng châu nhà theo đúng lối của trại Mạnh Thường. Địch Lân hỏi, thế đánh dấu xong chưa? Dạ, hiện sắp xong. Tiểu Điệt lên mời bá phụ và Địch cô nương xem. Địch Lân và Phượng Tiên đẩy kỷ đứng lên đi ra cửa. Diêm Bá ăn qua loa mấy miếng hỏi nữ tỷ. Dư thiếu gia đâu? Dạ, thiếu gia ngủ trễ nên chưa xuống điểm tâm. Họ Lâm cầm theo hai chiếc bánh bao, vừa đi vừa ăn xuống trại gia súc. Tới nơi thì Địch Lân đang họp bàn mục tử để giảng giải thêm. Từ nay trở đi, kẻ nào cố ý gây rối để ta mang tiếng xấu với bên Âu Dương và Hàn gia trại thì sẽ bị nghiêm phạt. Nếu bên Hàn gia có hành động đáng tiếc, các người cũng không được tự quyền xử trí tại chỗ mà phải báo cáo cho ta hoặc trại trưởng ngay. Bọn mục tử dạ vâng và bắt đầu lùa trâu ra đi. Địch Lân hỏi Diêm Bá, hiện còn bao nhiêu trâu nữa? Dạ còn đúng 250 con. Ừ, 3 hôm nữa sẽ bán nốt cho kiều viên ngoại. Cắt lái ở Lữ Châu sang thượng tuần tháng sau sẽ lùa bầy khác tới. Chỉ còn vài ngày nữa, bán xong nghỉ ngơi rồi lại bắt tay vào làm việc là vừa. Nếu vậy mai mốt ra Tô Châu cần mua thêm sơn màu xanh vì trong kho không còn đủ dùng cho bầy trâu sắp tới. Nói đoạn, Diêm Bá bỏ đi xem việc khác, còn cha con Địch Lân thì trở về nhà. Lúc đó sang cuối giờ thìn rồi mà Hoài Ngọc vẫn chưa xuống tới nhà dưới. Địch Lân lấy làm lạ. Kỳ thay, chưa chuyến nào Hoài Ngọc dậy trễ hơn ta hay là y đau, để ta lên phòng y xem sao. Địch trại chủ bèn lên lầu gõ cửa phòng họ Dương. Cánh cửa chỉ khép hờ, hé ra ngay. Địch Lân ngó đầu vào thì ngạc nhiên đẩy tung cánh cửa ra vì trong phòng trống không. Phượng Tiên, Phượng Tiên! Không hiểu có việc gì, nghe tiếng phụ thần gọi, nàng vội chạy ngay lên lầu. Hoài nghi thấy nét mặt khác thường của trại chủ. Phụ thân gọi con có việc gì? Địch Lân chỉ tay vào phòng Hoài Ngọc. Phượng Tiên vội quay hỏi thị nữ. Trong khi trại chủ và ta xuống trại gia súc, con có thấy thiếu gia trở dậy không? Dạ, thưa không, con tưởng thiếu gia còn say giấc. Địch Lân vào phòng nhìn quanh, chợt thấy bức thư gấp đề trên án thư đè dưới cuốn sách. Địch Lân cầm lấy đọc. Ngoài bìa đề ngày giờ và hàng chữ gửi cho họ Địch. Chữ viết rất đẹp. Kính gửi Địch thúc phụ Nhã Giám. Địch Lân vội mở thư ra đọc. Sau nhiều ngày sống êm đềm tại trại nhà, và nhất là sau cuộc giao hảo với bên Hàn gia trại, Tiểu Địa thấy không còn lý do gì để kéo dài thời gian an nhàn ở nơi đây, trong khi còn có nhiều việc cần phải làm chờ đợi tại Nghĩa Hưng Phủ. Biết trước thế nào thúc phụ cũng giữ lại, nên Tiểu Điệt đành phải đường đột ra đi. Thật sự là đắc tội, dám xin thúc phụ thề tình, nhận lời chúc trường thọ khang an của Tiểu Điệt. Dương Hoài Ngọc kính bái. Đọc xong, Địch Lân đưa thư cho Phượng Tiên coi, rồi chắp tay ra sau lưng đi đi lại lại trong phòng, ra chiều suy nghĩ lung lắm. Lát sau, Địch Lân hỏi Phượng Tiên. Này, con có sơ suất điều gì khả dĩ khiến cho Hoài Ngọc phật lòng bỏ đi không? Thưa không. Ngoài việc mà trước đây mọi người cũng hiểu tính tình Dương huynh thì không có sự gì đáng tiếc cả. Miệng nói vậy, nhưng nàng nghĩ thầm. Hay là Hoài Ngọc nhận thấy mối tình thầm kín của Lâm Diêm Bá đối với ta mà chàng có ý nhường chăng? Kỳ thay cái anh chàng họ Dương này,